Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710. Chương 710. Những cái kia ký ức. Về ngươi, đầu tiên là đến Hồng Sắc Điện Hồ bắn ra tranh đường. Theo sau chính là tất cả công suất ngọn nến pháo phát xạ. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra uy lực, trực tiếp đem hòa lẫn cao lê chân khí ngọn nến pháo uy lực đánh vào đế vương Toan Nghê đại não. Cảm giác này, phảng phất như là lò vi ba bên trong nóng trứng gà. Tiếc nuối duy nhất, cái này lò vi ba công suất còn chưa đủ lớn, cũng không thể trực tiếp đem đế vương Toan Nghê đầu bể mất. Nếu không cả cái hiệu quả khả năng hội càng hấp dẫn hơn kịch tính. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Nhiệt độ cao, lại thêm trong đầu áp cấp tốc tăng lên. Đế vương Toan Nghê hai mắt lật một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mất đi ý thức, đế vương Toan Nghê không còn có biện pháp khống chế thân thể. Ung thư hóa ở trên thân mình cấp tốc lan tràn. Nhưng vào lúc này, đế vương Toan Nghê ngực đột nhiên nổ tung. Từ bên trong chen trúc ra vô số cái hoàng đế nhân bản thể tới. Cao lê nhân bản thể tại không trung bắt đầu điểm xà. Trong bọn họ, có chút bị ung thư hóa tế bào thôn phệ, có chút thì chết tại cao lê súng ống. Trên bầu trời, vòng thứ ba phi đạn oanh tạc lại lần nữa đánh tới. Mỗi một mai phi đạn đều nhìn chăm chăm một cái hoàng đế nhân bản thể. Không có bất kỳ một cái nào nhân bản thể chạy khỏi nơi này. Cao lê nhìn xa xa. Trong không khí tràn ngập ung thư hóa tế bào giãy giụa thanh âm. Những cái kia tổ chức không ngừng hiện ra hoàng đế người mặt. Một cái hoàng đế tựa hồ là muốn từ đầm lầy bên trong giãy giụa đi ra. Không ngừng phát ra tê minh, lại một lần bị ung thư hóa tổ chức hấp thu. Lúc này ở trong mắt Cao Lê, một cái đại biểu nhân bản hoàng đế chân khí số lượng đều tại không ngừng dập tắt. Những này ung thư hóa tổ chức căn bản không cần đi quản hắn. Bởi vì Cao Lê từng tại trị liệu hiệp nghị mẫu thân thời điểm đã biết rõ. Những này ung thư hóa tế bào liền như là từng hạt giống. Bọn hắn hội tại không ngừng giãy giụa bên trong dựng dục cùng phân liệt. Mà một khi mất đi khống chế, những này hạt giống liền sẽ lập tức bắt đầu nhất đoạn độc lập sinh mệnh lịch. Quả nhiên, mất đi đế vương Toan Nghê khống chế, tế bào ung thư ngược lại đình chỉ tăng sinh. Một cái tế bào giống như bồ công anh hạt giống đồng dạng phiêu tán ra ngoài, không ngừng tiến hóa, từ đơn tế bào dần dần bành trướng, biến thành côn trùng bành trướng, biến thành có lấy màng da cánh thú loại, biến thành chim, sau đó biến thành mang theo song rực hình người. Nhân hình nọ tướng mạo giống như hoàng đế, thực sự giống như Toan Nghê. Cuối cùng, nhân hình nọ tại không trung im lặng hóa thành tro bụi. Cái này vốn phải là tà dị mới có năng lực, nhưng lúc này lại tại Toan Nghê thân bên trên xuất hiện. Cao Lê lúc này lại cũng không kỳ quái, bởi vì cái này Toan Nghê, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là cái kia Toan Nghê, ai cũng không phải. Tế bào vỡ vụn, những cái kia dây dưa tại tổ hợp Evangelion tế bào cũng toàn bộ tiêu thất. Duy chỉ có lưu lại một đống bạch cốt, những cái kia bạch cốt tất cả đều là từng cái tay. Leo trèo, tựa hồ muốn đem Evangelion chia rẽ. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản làm không được. Evangelion giật, bạch cốt vỡ nát, ngực bọc thép mở ra. Bên trong bắn ra tới một cái hoàn toàn bịt kín kim to lớn cầu. Kim cầu tại không trung lướt qua một đường vòng cung, rơi trên mặt đất, sau đó bị người một chân đá văng một vết nứt, nhã nhã từ bên trong bay ra. Vịn kim cầu mặc khí thô, nín chết lão nương, bên trong thật mẹ nó nóng. Nhã nhã không có hình tượng thục nữ nói, nhã nhã thành vì chân khí hạch tâm. Vì phòng ngừa bị ngoại giới quấy nhiễu, nàng là bị vàng hoàn toàn phong bế ở bên trong. Đối với nhã nhã cái này loại cấp bậc long tử đến nói, liền xem như ở bên trong nghẹt một năm cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Vấn đề duy nhất, ước chừng cũng vẻn vẹn chỉ là rất khó chịu điểm. Nhã Nhã run làm một thân mồ hôi, lơ lửng tại Cao Lê bên cạnh. Kết thúc rồi, liền cái này. Nhã Nhã cười nhạo một tiếng. Không có, Cao Lê nói, làm một cuối cùng boss. Mặc dù không nhất định có thể đánh, nhưng cũng chưa chắc sẽ chết. Trên mặt đất, chỉ còn lại to lớn bạch cốt. Đế vương toan nghê bạch cốt. Vẻn vẹn chỉ là một cái đầu liền như là sườn núi nhỏ đồng dạng to lớn. Cao Lê cùng Nhã Nhã rơi ở phía trên. Bạch sắc xương cốt giống như là ngọc thạch óng ánh. Trước đó cái trán chính giữa cái kia lỗ thủng đã bị nhất tầng nặng nề cốt chất chắn. Bất quá Cao Lê vốn là cũng không có dự định từ kia đi vào. Sinh vật xương sọ bên trong có vài chỗ là tất nhiên thông hướng ngoại giới. Kia liền là vài cái thần kinh thông đạo, trong đó thần kinh thị giác là phi thường thô to, nhất là đối với đế vương toan nghê cái này lớn trong mắt đến nói. Càng là như vậy, Cao Lê nhảy vào kia giống như hố trời đồng dạng hốc mắt. Tại đáy mắt tìm được nứt xương khe hở, từ nơi này đi vào, phát hiện nơi này não tổ chức sớm đã không thấy bóng dáng. Duy chỉ có tại không trung có một đoàn kim sắc ánh sáng. Kim quang kia chiếu sáng không gian thật lớn. Cao Lê cùng Nhã Nhã tung bay lên. Kia phát ra kim sắc ánh sáng người không phải cùng người khác. Chính là hoàng đế, mà lại là phi thường trẻ tuổi hoàng đế. Lúc này vị hoàng đế này lơ lửng tại đó. Nhìn xem Cao Lê đi đến chính mình lân cận trước. Mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Khủng bố như vậy a, hoàng đế nói. Khách khí, Cao Lê nói, ta phải chết. Hoàng đế lại hỏi, ta đã cho ngươi cơ hội. Cao Lê nói, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hoàng đế nói, ô, nói một chút. Cao Lê nói, ngươi biết rõ ta là ai sao? Hoàng đế hỏi, còn chưa thỉnh giáo. Cao Lê nói, ta là Toan Nghê. Hoàng đế nói, có thể đoán được. Cao Lê nói, ta cũng là bị bá hạ triệu hoán đến người. Đời trước, ta thỏa thây mãn nguyện. Đáng tiếc, tài hoa không người có thể biết. Những cái kia xuẩn tài, càng nhìn không hiểu thiên hạ đại thế. Càng có những cái kia nhỏ xuẩn tài nhóm. Mỗi ngày tại trên mạng kêu gào, chửi mắng, châm chọc. Thảm thương ta một cái lão nhân, lại bị hắn nhóm tươi sống tức chết. Đáng tiếc, trời không tuyệt ta, ta được triệu hoán đến thế giới này đến. Ta liền biết rõ, cái này là lão thiên cho ta bổ sung. Ta phải bắt được cơ hội này, muốn để thế giới này chiếu theo trong lòng ta nghĩ đến biến hóa. Ta hoa rất nhiều năm thời gian mới biết rõ ràng thế giới này vận hành quy luật. Hơn nữa, ngươi đoán làm gì? Hoàng đế mặt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ta tìm hiểu được bá hạ triệu hoán phương thức. Sau đó ngươi đoán lại làm gì? Tại về sau rất nhiều năm bên trong, hắn mỗi một lần triệu hoán, kỳ thực đều là ta. Cao Lê vừa nghe, đầu tiên là sững sờ. Theo sau hắn hiểu một sự kiện. Bất quá hắn không có mở miệng, mà là chờ lấy hoàng đế chính mình nói. Ta liên tiếp được triệu hoán, mỗi một lần ta đều có thể mới sinh mệnh trọng sinh. Tại liên tiếp trọng sinh bên trong, ta không ngừng thăm dò thế giới này, không ngừng với cái thế giới này thực hiện ảnh hưởng. Thế giới này cũng tại đè xuống suy nghĩ của ta phương thức vận hành. Ta thậm chí thông qua loại phương thức này đoạt xá Toan Nghê. Tất cả những thứ này đều rất hoàn mỹ, đáng tiếc. Chính như lời ngươi nói, ta không hiểu cơ giới, không hiểu vật lý, ta thậm chí không hiểu thiên công khai vật. Bất quá may mắn, ta tìm được tân trọng sinh phương thức, ta bỏ qua bá hạ, để càng nhiều người tới thế giới này, mà những này người cũng không một không tại khống chế của ta phía dưới. Nói đến buồn cười, gần nhất mấy lần bị truyền tống đến bọn trẻ. Hắn nhóm phần lớn thích xem một ít internet. hắn nhóm vậy mà đều cho là ta cái này khác giới hoàng đế chỉ là một cái ngu ngốc mà thôi. Tùy tiện liền có thể đối bọn hắn móc tim móc phổi. Vô cùng tín nhiệm, nói thật, ngươi không phải cái thứ nhất đối ta vô cùng cảnh giác người. Có thể ngươi là một cái duy nhất đối ta như thế không tín nhiệm. Từ đầu với đuôi, ngươi đều tại đối ta không tín nhiệm, hoàn toàn không tín nhiệm. Có thể là ngươi lại đối ngươi người bên cạnh vô cùng tín nhiệm. Ta thật là phi thường kỳ quái. Vì cái gì đây? Sau đến, ta rốt cuộc biết, ngươi không tín nhiệm, cũng không phải ta, mà là quyền lực. Bất quá lúc kia, đã có chút quá trễ. Nói đến đây, hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt lóe ra kim sắc ngạch quang mang. Khóe miệng mang theo một cái nụ cười sáng lạng. Cao Lê a Cao Lê, kỳ thực ta cho phép ngươi được triệu hoán tới, vẻn vẹn chỉ là vì cho thế giới này mang đến một điểm kỹ thuật. Có thể là ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này, đến mức phải làm cho ta không thể không đem toàn bộ vốn liếng đều dùng tới đối phó ngươi. Thật là quá đáng tiếc, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi cùng ta đứng tại cùng một trận tuyến. Kia thì tốt biết bao a, đem hai người chúng ta lực lượng hợp hai làm một, bất kể là thế giới này, còn là thế giới kia, đều sẽ là ngươi ta đồ vật a. Cao Lê cười nói, bệ hạ của ta a, mặc dù ta đã sớm đoán được có loại khả năng này, có thể là mãi cho đến ta nghe đến lời của ngươi, ta mới ý thức tới, kỳ thực bệ hạ ngài, đã sớm có thể đi trở về. Đúng không? Hoàng đế gật gật đầu, nói, không tệ, kỳ thực ta cũng sớm đã tìm được trở về biện pháp. Cao Lê còn nói, kỳ thực ngươi mục đích thực sự, là vì quân lâm địa cầu đi. Hoàng đế cười ha ha, nói, ngẫm lại xem, làm chúng ta nắm giữ thế giới này siêu cấp lực lượng. Đồng thời dựa vào thế giới này thành vì nhất chi bất kỳ quốc gia nào đều không thể chống lại thế lực. Thế giới này vũ lực, duyên dáng hoàn cảnh, lại thêm thế giới kia trước tiến văn minh. Cả hai toàn bộ vì ta toàn bộ. Cái này là bực nào mỹ diệu. Chỉ tiếc, người cái này đứa nhỏ ngốc không hiểu. Cao Lê nói, ta đích xác không hiểu. Từ xưa đến nay ý đồ quân lâm thiên hạ người vô số kể. Nhưng là đến như ngươi loại này tình trạng đích thật ít có. Thế giới này vốn là tương lai địa cầu. Dùng tương lai lực lượng đến bức hiếp đi qua. Cái này đối hội tương lai có như thế nào ảnh hưởng? Ngươi có thể đoán được sao? Những cái kia, ta không quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi một cái. Cao Lê, cái này dễ như trở bàn tay lực lượng. Chẳng lẽ, ngươi liền không động tâm sao? Hoàng đế cao giọng nói, động tâm, bất quá ta tin tưởng bằng vào ta thông minh mới trí. Liền loại người như ngươi đều có thể hiểu rõ kỹ thuật. Ta không có lý do không hiểu nổi, cho nên, ngài an tâm lên đường đi. Cao Lê dựng lên ngọn nến pháo, nhã nhã duỗi ra lợi chào. Hoàng đế lại hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, ta không sợ chết, ta còn có Lăng Tuyết. Không gian đột nhiên bị xé nứt, hoàng đế lăng không một trảo, nhất đạo kim sắc thiểm điện lấp lóe, chính giống như thiên nhân giới triệu hoán thế giới này người đồng dạng. Điện quang tan biến, Lăng Tuyết cũng đã bị hoàng đế bắt lấy cổ tay, xuất hiện ở đây, Nga, ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai, là ngươi sắp chết đến nơi rồi. Lăng Tuyết mang trên mặt lãnh đạm mỉm cười. Hiện tại chính là thời điểm, nhanh cứu ta, hoàng đế vội vã nói ra, ta không có cách nào a. Cao Lê tạm dừng không nói, đối mặt một cái long tử, ta có biện pháp nào? Lăng Tuyết hỏi, ngươi sẽ không có cách nào? Trước kia không phải là ngươi giúp ta chiếm cứ Toan Nghê thân thể. Trước kia không phải ngươi giết Toan Nghê sao? Ngươi tiền nhiệm không phải nói. Chính là Toan Nghê, không cần phải nói sao? Hoàng đế gầm thét, không, ngươi nhớ lầm, Lăng Tuyết cười nói, trí nhớ của ngươi xuất hiện sai lầm. Lúc trước Toàn Nghê cùng bá hạ tranh đấu, nay đã thoi thóp, lúc kia ngươi chuyển sinh thành một cái tà dị ký sinh trùng. Ngươi bất quá là nhặt cái tiện nghi thôi. Hoàng đế mặt càng thêm nghi hoặc, nhưng là ngươi, Lăng Tuyết nói, ta là thiên nhân, hoàng tộc, điều khiển kim cầu, mặc dù không có biện pháp trực tiếp sửa chữa ký ức. Nhưng làm sự tín nhiệm ngươi dành cho ta gia nhập vào là phi thường đơn giản. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cho ta thêm một đoạn như vậy kỳ diệu ký ức. Hoàng đế nói, có thể là ngươi lại đem ngươi bản mệnh kim cầu cho ta. Hoàng đế nói, từ trong ngực lấy ra một mai kim cầu, ngươi cũng không thể nói cái này kim cầu là giả a. Lăng Tuyết lắc đầu, nói, kim cầu là thật, kia hoàn toàn chính xác là ta bản mệnh kim cầu. Một ngày hắn bị hủy, ta liền triệt để chết rồi. Vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức cứu ta ra ngoài. Ngươi không phải tinh thông tính toán sao? Nhanh suy nghĩ một chút biện pháp. Hoàng đế gầm thét, Lăng Tuyết lại nói, ngươi còn là hủy kim cầu đi. Ta cũng không để ý. Hoàng đế trong tay cầm kim cầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi tại nói cái gì? Ngươi điên rồi. Lăng Tuyết nói, không có a, bởi vì muội muội ta đến. Keng, cộng minh tại trống rỗng xoang đầu bên trong quanh quẩn. Toàn Nghê đầu lâu bị gắng gượng oanh ra một cái hố đến. Theo về sau, nương theo lấy kim sắc quang rực, linh lung từ trên trời giáng xuống. Sau cùng một tuồng kịch rồi. Linh lung cười hỏi, ân, sắp chào cảm ơn. Lăng Tuyết cũng cười nói, những năm này, thật là vất vả ngươi. Linh lung nói, không sao, dù sao rất nhanh, những cực khổ này hồi ức, liền đều sẽ là ngươi. Lăng Tuyết nói, hai người các ngươi, Cao Lê cùng Hoàng đế gần như đồng thời 10 phần có ăn ý mở miệng. Linh lung cười hắc hắc, nói, ngoại giới đều cho rằng, trong truyền thuyết kia nữ vương, là hai người, một cái chỉ am hiểu chiến đấu, mà một cái tinh thông tính toán. Có thể hắn thực, kia bên trong chỉ có ta, chỉ là ta, một cái người, hai nhân cách, mà vậy chân chính ta, tên là Lăng Lung Tuyết. Hoàng đế trong tay kim cầu hóa thành cho bụi. Trong tay hắn Lăng Tuyết vậy mà vỡ vụn vì kim sắc quang mang nhào về phía Linh Lung. Linh Lung phía sau quang rực tăng vọt, hơi hơi đảo qua không khí, lại phát ra trận trận nổ đùng. Linh Lung, lúc này nên là được xưng vì Lăng Lung Tuyết, đi đến Cao Lê bên cạnh, tiếu dung chân thành, người thật sẽ không cho rằng thiên nhân giới đều là một đám đồ đần, nhìn không ra. Đoán không ra hành động của ngươi quỹ tích. Ngươi qua nhiều năm như vậy, tại cả cái nhân giới hành động kỳ thực đều ở trong mắt chúng ta. Chúng ta chia ra thành vì Linh Lung cùng Lăng Tuyết, chính là vì thu hoạch được ngươi tín nhiệm, trợ giúp ngươi thành lập sự nghiệp vĩ đại, nhưng cũng là vì đem ngươi nạp vào trưởng khống bên trong. Chúng ta biết rõ ngươi âm hiểm xảo trá, cho nên chúng ta không có dũng khí có nửa điểm chủ quan. Vì này chúng ta thậm chí cơ hồ hoàn toàn ném đi ký ức. Mà ngươi, quả nhiên không có hoài nghi. May mắn, chúng ta lúc trước hy sinh không có uổng phí. Yên diệt đạt đến thiên nhân giới vốn là muốn đạt tới mục đích. Đồng thời cũng làm cho ngươi tín nhiệm ta. Ngươi không phải vẫn luôn tại hiếu kỳ. Cái kia bán ngươi nội ứng là ai chăng? Không sai, liền là ta rồi. Linh lung vỗ lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây không có khả năng. Ngươi không cần lừa gạt ta. Hoàng đế mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi vẫn luôn tại trong thâm cung. Bên cạnh ngươi không có bất luận cái gì có thể cùng liên lạc với bên ngoài đồ vật. Hơn nữa ta sở tác sự tình, ngươi căn bản cũng không biết. Sở Diệu Âm cũng không phải con gái của ngươi. Ngươi biết rõ cái này một điểm, có thể kia ngươi không biết là, nhiều năm như vậy, ngươi thậm chí không có chạm qua Lăng Tuyết một sợi tóc. Người hoài nghi Diệu Âm là ống nghiệm hài nhi. Người in nguyên đối Sở Diệu Âm chút xuống yêu vô tư. Thậm chí tại chiến tranh trước đó, người Tuyển Trạch đưa nàng đưa đến Yến Nam Thành. Cái này là vì cái gì? Lăng Lung Tuyết cười hỏi. Bởi vì, ngươi, Lăng Lung Tuyết tiếu dung giảo hoạt. Ngươi chỉ sợ không biết đi. Kỳ thực ngươi mỗi ngày đều hội đi gặp Lăng Tuyết. Ngươi sẽ đem chính ngươi làm qua sự tình đều nói với nàng một lượt. Bát Vương gia đương nhiên biết rõ cái này một điểm. Hắn Tuyển Trạch trầm mặc, mà chân chính đem hết thảy đều tiết lộ ra ngoài. Nhưng thật ra là ngươi a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN